Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 28 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hờ Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhưng mà Lâm Dương một bên ngồi xổm trên mặt đất, gắt gao ôm lấy đầu mình, bởi vì hàm răng cắn thật chặt, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Đau, đau quá, đầu đau quá. Lâm Dương đầy mặt vặn vẹo, thống khổ thấp giọng rên rỉ. Hiện tại Lâm Dương liền cảm giác đầu mình tựa như muốn nổ mạnh, bên trong từng sợi dây thần kinh đều giống như không ngừng biến lớn, tiếp theo thu nhỏ, động tác như vậy cứ lặp đi lặp lại. Diệp Mộng Điệp cùng với Long Thiên Vũ đồng thời lo âu, liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái. Tiếp theo, Long Thiên Vũ lôi kéo Diệp Mộng Điệp nói: "Sư muội cẩn thận, trong chốc lát còn phải đưa Lâm Dương đi ra ngoài nhìn xem, ta bị thương quá nặng, một mình không dẫn hắn ra được." Diệp Mộng Điệp đầy mặt ngưng trọng gật gật đầu, nàng biết nữ quỷ bụng to này không phải dễ dàng đối phó, hơn nữa nàng cùng với Long Thiên Vũ đều nhìn không ra cấp bậc nữ quỷ này. Sư huynh đừng lo lắng, một con thủy quỷ bị chết đuối mà thôi, hơn nữa còn là thủy quỷ mang thai, không có việc gì." Diệp Mộng Điệp cười nói: "Chỉ là thủy quỷ mang thai chết đuối sao? Đều do lúc trước không nghiêm túc cùng với sư phụ học tập, ngay cả nữ quỷ là quỷ gì đều nhìn không ra." Long Thiên Vũ đầy mặt tự trách ở trong lòng nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Long Thiên Vũ lại lần nữa nói: "Sư muội không thể bất cẩn. Cô có thể xác định nàng là thủy quỷ sao? Dù sao cẩn thận không thừa, đánh không lại lập tức lui về tới, chúng ta cùng nhau lên." Diệp Mộng Điệp gật gật đầu, nhìn nữ quỷ đi đường giống như tang thi trong phim điện ảnh. Diệp Mộng Điệp giả phá ngón trỏ, tiếp theo ở bên trên kiếm gỗ nào kém một vẹt, cuối cùng một cái bước xa vọt đi lên. Nữ quỷ thấy thế, ngẩng đầu lên. Từ hai lỗ trên tóc có thể thấy, nữ quỷ này hai mắt rất lớn, lớn đến dọa người. Ha ha ha, hai tử, có người tặng cho chúng ta ăn. Nữ quỷ nhìn Diệp Mộng Điệp cười quái dị một tiếng. Tiếp theo, liền thấy bên trong bụng to của nữ quỷ có một trận lộn xộn. Nữ quỷ dùng sức đối với bụng to của chính mình vỗ một cái, trong bụng tức khắc an tĩnh xuống. Thế nhưng, máu tươi từ giữa hai chân chảy ra càng nhanh. Không có do dự, nữ quỷ vọt tới trước mặt. Diệp Mộng Điệp một kiếm đâm về phía nữ quỷ. Nữ quỷ thấy thế, đôi tay nhấc lên và lấy kiếm gỗ đào của Diệp Mộng Điệp, tiếp theo liền phát ra một trận thanh âm suy suy, đồng thời còn toát ra một cỗ khói đặc. Khói đặc này hôi thối vô cùng, còn bí mật mang theo mùi tanh. Thế nhưng nữ quỷ giống như không có phản ứng gì, gắt gao bắt lấy kiếm gỗ đào. Diệp Mộng Điệp dùng sức kéo lấy, vậy mà không có rút ra. Bất quá Diệp Mộng Điệp tốt xấu gì cũng là pháp sư trung cấp, không có do dự, đưa lên tay trái rào phá ngón trỏ. Một giọt máu tươi xuất hiện, tiếp theo Diệp Mộng Điệp hướng về nữ quỷ ném tới. Phanh một tiếng, máu pháp sư đánh vào trên người nữ quỷ. Nữ quỷ lui về phía sau một bước, tay bắt lấy kiếm gỗ đào, nhịn không được nới lỏng. Chính là lúc này, Diệp Mộng Điệp dùng sức kéo tới, đem kiếm gỗ đào rút ra. Tiếp theo, Diệp Mộng Điệp nhanh chóng vũ động kiếm gỗ đào, mang theo một vệt kiếm hoa, đâm về phía nữ quỷ. Nữ quỷ thấy thế, há mồm phun ra, tức khắc một loại sâu không biết tên từ trong miệng nữ quỷ bay ra. Những con sâu đó rất nhỏ, phỏng chừng cùng con kiến không sai biệt lắm. Bất quá nữ quỷ nhổ ra số lượng quá nhiều, nhìn qua chính là một đoàn hắc ảnh. Diệp Mộng Điệp thân là pháp sư, chính là xem rõ ràng. Tuy rằng không biết nữ quỷ này phun ra loại sâu này có ích lợi gì, nhưng Diệp Mộng Điệp cũng không dám coi thường. Tay của Diệp Mộng Điệp vũ động kiếm gỗ đào lại lần nữa nhanh hơn, tức khắc đem kiếm gỗ đào múa thành một vòng tròn che ở trên người chính mình, nhìn qua tựa như một bức tường nữa không thể tiến vào. Những con sâu đó vừa tiến vào trong kiếm giới tựa như trời mưa không ngừng rơi trên mặt đất, có một số cắt thành hai đoạn, có một số thiếu tay thiếu chân. Nữ quỷ vừa thấy, chỉ thấy nó lui về phía sau vài bước, lại lần nữa há mồm phun ra một cỗ quỷ khí nồng đậm màu đen, nhanh chóng nhằm về phía Diệp Mộng Điệp cùng kiếm gỗ đào múa thành vòng tròn. Thời điểm quỷ khí tiếp xúc đến vòng tròn, phát ra xì một tiếng, tiếp theo phanh một tiếng, đã chịu quỷ khí đánh sâu vào. Diệp Mộng Điệp vũ động kiếm thu tay lại, tức khắc cảm giác toàn bộ cánh tay chính mình tê dại, nhịn không được lui về phía sau vài bước ổn định thân hình. Thế nhưng đúng lúc này, hai chân nữ quỷ nhảy dựng, bụng to căng ra, miệng há to, lộ ra hàm răng sắc nhọn hướng về cổ của Diệp Mộng Điệp cắn tới. Sư muội cẩn thận! Long Thiên Vũ ở một bên thấy thế, nhịn không được hét lớn một tiếng, tiếp theo cầm lấy kiếm gỗ đào của chính mình, vèo một tiếng hướng về nữ quỷ ném tới. Ánh mắt nữ quỷ tập trung nhìn về phía kiếm gỗ đào phóng tới chính mình, vươn tay phải trực tiếp nắm chặt trong tay, tiếp theo cười quái dị một tiếng, nhắm ngay Long Thiên Vũ lại quăng trở về. Hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi, làm Diệp Mộng Điệp cũng chưa phản ứng lại. Thời điểm khi nàng phản ứng lại, liền nhìn đến nữ quỷ đối với Long Thiên Vũ cười tà. Diệp Mộng Điệp sắc mặt biến đổi, thả người nhảy dựng, nhảy đến không trung, một kiếm bổ tới nữ quỷ. Nhưng mà nữ quỷ mới vừa phất ra kiếm gỗ đào, nhanh chóng quay đầu, liền thấy được Diệp Mộng Điệp. Không có do dự, đôi tay nữ quỷ đối với kiếm gỗ đào đánh tới. Thấy động tác của nữ quỷ, Diệp Mộng Điệp rất muốn đem kiếm gỗ đào thu hồi lại, thế nhưng tốc độ nữ quỷ quá nhanh. Ngay sau đó liền phát ra phanh một tiếng, nữ quỷ đánh trúng kiếm gỗ đào, liên quan đến Diệp Mộng Điệp đều rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà Long Thiên Vũ nhìn thấy nữ quỷ này vậy mà đem kiếm gỗ đào của chính mình quăng trở về, đồng tử co rụt lại, biết nữ quỷ này khó đối phó, thân thể nghiêng về một bên tránh thoát kiếm gỗ đào. Thời điểm kiếm gỗ đào bay qua trước mặt Long Thiên Vũ, Long Thiên Vũ vươn tay nắm lấy chuôi kiếm gỗ đào. Thế nhưng kiếm gỗ đào mang đến lực đánh vào cũng đem Long Thiên Vũ kéo ra mấy mét mới dừng lại. Sau khi nữ quỷ đem Diệp Mộng Điệp đánh tiếp, chính mình cũng đi theo rơi xuống, hai chân nhắm ngay đầu của Diệp Mộng Điệp. Xem ra nó là muốn một chân giẫm vỡ đầu của Diệp Mộng Điệp. Diệp Mộng Điệp vừa rơi xuống trên mặt đất, sau đó cảm giác một chút máu tươi tích ở trên mặt chính mình, đồng tử co rụt lại, không có do dự, ngay tại chỗ lăn một cái. Phanh một tiếng, Diệp Mộng Điệp nhanh chóng đứng dậy, nhìn chỗ mà vừa rồi chính mình, nữ quỷ đang đứng ở nơi đó, đôi mắt phát ra u quang, nhìn chăm chăm vào chính mình. Diệp Mộng Điệp nhìn nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, bất chấp bùn đất ở trên người, lấy ra một lá bùa, dùng ngón trỏ vừa rồi bị rào phá, đặt ở trên lá bùa vẽ. Tiếp theo, chảy ra một giọt máu tươi ở trên lá bùa. Ngay sau đó, Diệp Mộng Điệp cầm lấy lá bùa, ở không trung nhanh chóng vẽ pháp ấn, trong miệng vô cùng nhanh chóng nói. Niệm xong, liền thấy Diệp Mộng Điệp đầy mặt nghiêm túc hét lớn một tiếng, xá. Tiếp theo, liền nhìn đến lá bùa trong tay Diệp Mộng Điệp trực tiếp nổ mạnh mở ra. Ngay sau đó, chân trời liền rơi xuống năm đạo hắc quang, tiếp theo dừng ở bên người Diệp Mộng Điệp. Hắc quang vừa rơi xuống đất, liền biến thành năm cái hình thù kỳ quái, diện mạo giống như những con quỷ. Quỷ này không phải là quỷ vật bình thường, đây là quỷ từ địa ngục tới, có thể nói là cùng quỷ sai giống nhau. Năm con quỷ này vừa xuất hiện, liền nhìn đến nữ quỷ lui về phía sau một bước, có chút đề phòng nhìn ngũ quỷ. Ngũ quỷ không có do dự, đồng thời nhằm về phía nữ quỷ, có hai con giống như chó, tay chân chấm đất, nhằm về phía nữ quỷ, đồng thời mở ra miệng rộng. Nữ quỷ thấy thế, hét lớn một tiếng, tức khắc liền nhìn đến tóc của nữ tử tán loạn, ở không trung bay múa lung tung, trên người mặc váy màu trắng, không gió tự bay, phát ra thanh âm chi chi. Bên trong ngũ quỷ, trong đó một người dẫn đầu vọt tới trước người nữ quỷ, một quyền đánh về phía nữ quỷ, trực tiếp đánh vào trên bụng nữ quỷ. Tiếp theo, liền nhìn đến nắm tay nó trực tiếp lâm vào bên trong. Nữ quỷ hút khí một cái, cuối cùng dùng sức phun ra, bụng bắn ngược, lập tức đem quỷ này bắn ngược trở về. Cuối cùng đánh vào trên cây, trực tiếp hóa thành xương đen, hướng về không trung bay đi. Ngay sau đó, bốn con quỷ phía sau vọt đi lên, trong đó hai con giống như chó xông tới, lập tức cắn vào váy của nữ quỷ, dùng sức kéo một cái. Xoẹt một tiếng, liền nhìn đến váy của nữ quỷ này hơn phân nửa đã không có, khó khăn lắm mới che được thân dưới. Nữ quỷ cũng không phải là ăn chay, một chân đá về một con trong đó, một con kia trực tiếp nhảy lên, nhào về phía nữ quỷ. Nữ quỷ không có do dự, tay phải đối với nó đánh một cái, phanh một tiếng, hóa thành một đoàn xương đen. Thế nhưng một con khác lại cắn tới đùi của nữ quỷ, tiếp theo dùng sức cắn tới. Tức khắc liền thấy trên đùi của nữ quỷ một khối thịt to đã không thấy, máu tươi quần quận chảy ra, đều có thể thấy được xương cốt thật sâu bên trong. Sau khi xé xuống một khối thịt to, con quỷ này liền nhanh chóng ăn vào, làm cho một miệng máu tươi, nhìn cực độ ghê tởm cùng với dọa người. Nữ quỷ tức khắc ô ô kêu một tiếng, giống như cảm giác được đùi của mình đau đớn. Tiếp theo hai mắt tràn ngập lệ khí, nhìn nữ quỷ vừa rồi cắn mình kia, khóe mắt liếc nhìn một cái, dư lại hai con quỷ. Nữ quỷ từ bỏ con quỷ vừa rồi tính toán công kích kia, mở ra miệng rộng, dùng sức phun ra. Sâu trùng rậm rạp không biết tên, giống như một đoàn hắc ảnh, nhằm về phía hai con quỷ sắp tiếp cận nữ quỷ. Hai con quỷ này không để ý đến những con sâu đó, há mồm hút một cái. Tức khắc, hắc ảnh dày đặc. Không chỉ có sâu trùng không biết tên bị hai con quỷ này hít vào bụng. Tiếp theo hai con quỷ này đột nhiên một ngụm hắc khí, tiếp tục hướng về nữ quỷ vọt tới. Nữ quỷ thấy thế, liếc mắt một cái, nhìn con quỷ nhìn mình giống như hổ rình mồi kia. Do dự một chút, nữ quỷ không để ý đến hai con quỷ vọt tới kia, ngược lại giống như hướng về con quỷ vừa rồi cắn mình kia phóng tới. Có lẽ nó cảm thấy hai con quỷ này không có lợi hại bằng nó đi. Con quỷ có tay chân trên mặt đất này, nhìn nữ quỷ vọt tới, chính mình cũng dùng sức nhảy lên, nhào về phía nữ quỷ. Nữ quỷ vừa thấy, vươn đôi tay, móng tay trên đôi tay, trong chớp mắt liền biến dài mười mấy cm. Tiếp theo đối với con quỷ này cắn một cái. Con quỷ này hiển nhiên không có đoán trước được nữ quỷ này còn biết chiêu này, nhanh chóng ở không trung quay cuồng một cái. Cuối cùng vẫn là bị nữ quỷ ở trên người nó vẽ ra vài đạo vết máu thật sâu. Lúc này, hai con quỷ phía sau đã nhào tới, một con nhảy đến trên cổ nữ quỷ, một con ôm lấy thân thể nữ quỷ. Nhưng mà con quỷ kia nhảy đến trên cổ nữ quỷ, đôi tay bắt lấy tóc của nữ quỷ, dùng sức kéo một cái. Chỉ một thoáng, một rúm tóc lớn liên quan đến cả da đầu đều bị kéo xuống dưới. Trên đầu nữ quỷ nháy mắt toát ra một cỗ máu tươi. Nữ quỷ thống khổ hô lên một tiếng, tiếp theo thân thể dùng sức giãy giụa. Thế nhưng bị một con quỷ khác gắt gao ôm lấy, sao có thể giãy giụa ra đây? Con quỷ kia ôm lấy nữ quỷ cũng không có nhàn rỗi, há mồm liền cắn ở trên phần lưng của nữ quỷ. Sau đó kéo một cái, một khối thịt to xương vù trực tiếp bị xé rách xuống, mang theo từng cốt tanh tưởi. Thế nhưng xem bộ dáng con quỷ kia giống như là mỹ vị gì. Nhưng mà con quỷ cưỡi ở trên cổ nữ quỷ kia lại lần nữa bắt lấy tóc của nữ quỷ, đôi tay liều mạng lôi kéo. Nữ quỷ phát ra một trận giống to như dã thú, toàn thân cơ bắp căng chặt. Thế nhưng con quỷ ôm lấy nữ quỷ kia lại lần nữa hướng về nữ quỷ cắn tới. Việc này liền dẫn tới lực lượng thu nhỏ. Nữ quỷ bắt lấy thời cơ, bỗng nhiên dùng sức chấn động, trực tiếp đem con quỷ ôm lấy nữ quỷ kia chấn ra. Thời điểm con quỷ kia bị chấn ra, đều cắn rớt một khối thịt to của nữ quỷ. Thân thể không chịu hạn chế, đôi tay của nữ quỷ giơ lên, chộp tới con quỷ cưỡi ở trên cổ chính mình. Đôi tay chộp vào bên hông con quỷ này, móng tay thật dài trực tiếp bắt vào thịt con quỷ này. Con quỷ này cũng không phải ăn chay, đôi tay liều mạng bắt lấy nữ quỷ chỉ dư lại một rúm tóc. Nữ quỷ phát ra tàn nhẫn, nhịn đau, lập tức đem con quỷ này từ trên cổ chính mình kéo xuống. Đương nhiên, một rúm tóc cuối cùng cũng đã không có. Toàn bộ đầu tràn đầy máu tươi, vốn dĩ nữ quỷ liền rất dọa người, hiện tại nhìn càng thêm dọa người. Chỉ thấy nữ tử đi theo phía sau Long Thiên Vũ đã sớm té xỉu trên mặt đất. Sau khi nữ quỷ đem con quỷ kia kéo xuống, cũng không có buông con quỷ kia, ngược lại càng thêm dùng sức đem móng tay hướng về thịt của nó chộp tới. Tiếp theo, nữ quỷ lập tức đem nó giơ lên không trung. Con quỷ này liều mạng ở không trung vặn vẹo, bọn chúng thật giống như không biết đau, không phát ra một chút thanh âm. Nhưng mà con quỷ vừa rồi bị nữ quỷ cắt ra mấy vết máu thật sâu, lúc này một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào nữ quỷ. Thấy nữ quỷ vậy mà đem đồng bạn của chính mình nhấc lên, nó không có do dự, chân trái quét trên mặt đất, bỗng nhiên hướng về nữ quỷ đánh tới. Nữ quỷ thấy thế đem con quỷ nhấc lên ở không trung, đối với nữ quỷ vọt tới kia ném tới. Bởi vì con quỷ kia hướng tới quá nhanh, nhìn giống như chính mình đánh tới con quỷ này, nó cũng dừng lại không được. Phanh một tiếng, con quỷ bị nữ quỷ ném ra ngoài kia, trực tiếp bị con quỷ vọt tới đâm thành một đoàn xương đen. Đúng lúc này, con quỷ vừa rồi bị chấn ra kia, không biết nữ tử từ khi nào đã đi vào phía sau. Tiếp theo, không nói hai lời liền nhào tới, lập tức cắn lỗ tai của nữ quỷ kia. Nữ quỷ ăn đau, tay phải nhanh chóng hướng về con quỷ này vạch tới năm móng tay thật dài, giống như năm thanh lợi kiếm bén nhọn, lập tức chộp vào trên đầu con quỷ này. Tiếp theo, nữ quỷ lại lần nữa dùng một chút lực, phanh một tiếng, đem đầu nổ mạnh, hóa thành một đoàn xương đen. Nhìn trường hợp này, Long Thiên Vũ lông mày vẫn luôn khóa chặt, thầm nghĩ: "Ai, sư muội pháp lực không cao, triệu hồi ra tới ngũ quỷ cũng không lợi hại. Nữ quỷ đáng chết này, nếu không phải bởi vì vô gian lộ của nó, ta sao có thể bị sư muội đả thương?" Nhưng mà sau khi Diêm Mộng Điệp triệu hồi ra ngũ quỷ, nàng liền cảm giác chính mình phảng phất như bị rút cạn sức lực, cả người mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt, liền chỉ thiếu nước không có ngã xuống. Nhưng mà nội tâm có một thanh âm nói cho nàng: "Không thể ngã xuống, nếu ngã xuống, người nơi này đều sẽ xong đời." Thế nhưng nàng thật sự rất muốn ngã trên mặt đất nghỉ ngơi một chút. Nhìn bộ dáng Diệp Mộng Điệp, Long Thiên Vũ biết sau khi sư muội của chính mình triệu hồi ra ngũ quỷ, khẳng định đem pháp lực của mình toàn bộ dùng xong, hơn nữa tinh thần tiêu hao quá mức, cần thiết phải được nghỉ ngơi tốt, bằng không khẳng định lưu lại di chứng. Phải biết rằng nàng không phải thiên sư, pháp lực cũng không nhiều lắm, pháp thuật chú ngữ, pháp ấn càng lợi hại, tiêu hao pháp lực càng nhiều, hơn nữa có một số thậm chí còn có di chứng nghiêm trọng. Long Thiên Vũ không có do dự, cầm lấy kiếm gỗ đào của chính mình, hướng về Diệp Mộng Điệp phóng đến. Bên kia, nữ quỷ nhìn một con quỷ cuối cùng dư lại, trong lúc nhất thời vậy mà không biết có nên tiến đến hay không. Con quỷ cuối cùng này cũng nhìn nữ quỷ ở nơi đó do dự, hai con quỷ liền ở nơi đó giằng co. Long Thiên Vũ chạy đến trước người Diệp Mộng Điệp, đỡ lấy Diệp Mộng Điệp đầy mặt lo lắng nói: "Sư muội, cô không sao chứ? Nếu không cô nghỉ ngơi một chút, dư lại ta tới giải quyết." "Không, sư huynh, ta không có việc gì." Diệp Mộng Điệp nhìn Long Thiên Vũ, hữu khí vô lực đứt quãng nói: "Nói chuyện cũng đều còn khó khăn, ta đỡ cô đi qua ngồi xuống, hãy khôi phục một chút pháp lực đi." Nói xong, sau khi Long Thiên Vũ đem Diệp Mộng Điệp đỡ ngồi xuống, rút kiếm nhìn nữ quỷ. Tiếp theo, Long Thiên Vũ rào phá ngón trỏ của chính mình, tính một giọt máu tươi ở trên mũi kiếm gỗ đào. Cuối cùng, chỉ thấy tay trái của Long Thiên Vũ kết ấn, tay phải cầm kiếm gỗ đào coi như bút, vẽ pháp ấn trên mặt đất, đầy mặt nghiêm túc thì thầm: "Mao Sơn mật chú, Thiên Viên địa phương, luật lệnh cửu chương, Ngô Kim hạ bút, vạn quỷ phục tang, cấp cấp như luật lệnh." Nói xong, Long Thiên Vũ cũng vẽ xong. Tiếp theo, Long Thiên Vũ cách nữ quỷ 7-8 mét, một kiếm hướng về nữ quỷ. Ngay sau đó, liền nhìn đến pháp ấn vừa rồi Long Thiên Vũ dùng kiếm gỗ đào vẽ trên mặt đất, đột ngột chợt lóe kim quang, một cái đồ án thần bí dán sát mặt đất, nhanh chóng tới gần nữ quỷ. Lại xem Long Thiên Vũ, sau khi dùng ra mật chú, toàn bộ thân thể nhịn không được lùi ra phía sau vài bước, tay trái che bụng lại, tay phải dùng kiếm gỗ đào chống ở trên mặt đất, trong miệng chảy ra một tia máu tươi. "Mẹ nó, đều do nữ quỷ này, nếu không phải vì nó, ta sao có thể bị sư muội đánh thành như vậy, sử dụng mật chú cũng sẽ không chịu phản vệ." Long Thiên Vũ nhìn không được, lại lần nữa oán giận nói. Bên kia, một con quỷ cuối cùng đang đối diện nữ quỷ, đột nhiên cảm giác phía sau chính mình có một trận nguy hiểm đánh úp lại, nháy mắt lông tơ nữ quỷ dựng lên, không có do dự, dùng sức vỗ bụng mình một cái. Tiếp theo, bụng của nữ quỷ có một trận xôn xao, không để ý đến con quỷ kia, nữ quỷ nhanh chóng xoay người, sau đó liền nhìn đến tay nhỏ vẫn luôn tái nhợt, từ trong bụng nữ quỷ duỗi ra tới. Ngay sau đó, tay nhỏ này bắt lấy đồ án thần bí phát ra kim quang do Long Thiên Sư dùng kiếm gỗ đào đánh tới. Ngay sau đó, trong bụng nữ quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Đồ án kia bị tay nhỏ bắt lấy, còn ở tay nhỏ xoay tròn. Mỗi lần xoay tròn một chút, tay nhỏ liền lập tức thu lại, còn có khói đen bốc lên. Lúc này, con quỷ nhìn chăm chăm vào nữ quỷ kia, xem chuẩn thời cơ, lập tức hướng về nữ quỷ đánh tới. Nữ quỷ giống như biết con quỷ này tính toán, đầu trực tiếp xoay tròn 360 độ, nhìn con quỷ kia vọt tới. Tiếp theo tay trái thành chảo, đối với con quỷ kia dùng sức vung lên. Liền nghe được răng rắc một tiếng, tay trái nữ quỷ bóc ra, tiếp theo nhanh như tia chớp chộp tới con quỷ kia. Lúc này, con quỷ này nào dự đoán được nữ quỷ vậy mà sớm có chuẩn bị, không kịp trốn tránh, con quỷ này đành phải mở miệng rộng, đối với bàn tay to bay đến cắn tới. Thế nhưng con quỷ này tựa hồ miệng có chút nhỏ, bị tay của nữ quỷ lập tức bắn lấy toàn bộ đầu. Sau đó cái tay này phảng phất cùng nữ quỷ còn có liên hệ, dùng sức bóp lấy. Phanh một tiếng, đầu nổ mạnh, cuối cùng hóa thành một đoàn xương đen. Ngay sau đó, tay trái của nữ quỷ nhanh chóng bay trở về, bị tay phải của nữ quỷ tiếp được. Sau đó tựa như ghép lại một cách ngẫu nhiên, đem tay trái của chính mình nối liền. Tiếp theo, nữ quỷ quay đầu, nhìn đồ án bỗng lên kim quang, hô lên một tiếng, đôi tay toát ra quỷ khí màu đen. Đối với đồ án, nữ quỷ không có do dự, lập tức bắt qua. Một chảo mắt đến đồ án, nữ quỷ ăn đau, lập tức kêu to lên. Thế nhưng nó cũng không có buông ra đồ án kia, ngược lại càng thêm dùng sức. Oanh một tiếng, đồ án trực tiếp bị bóp nổ. Tiếp theo, nữ quỷ lại lần nữa dùng sức vỗ tới bụng mình, tay nhỏ kia thường mau khóa lại trong bụng nữ quỷ. Không tốt! Nhìn đồ án bị bóp nổ, liền ở trong nháy mắt phát ra thanh âm mà thôi. Long Thiên Vũ mới vừa phản ứng lại, hô lên một tiếng. Tiếp theo ở trên người chính mình điểm mấy chỗ huyệt đạo, lúc này mới cảm giác chính mình dễ chịu một chút. Làm xong hết thảy những việc này, Long Thiên Vũ đột nhiên cảm giác một đạo kình phong mang theo một trận mùi tanh ập vào trước mặt. Không cần đoán, Long Thiên Vũ cũng biết là cái gì. Giảo phá ngón trỏ, lại lần nữa nhanh chóng ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt, tiếp theo chém ngang. Phanh một tiếng, nửa cái hô hấp đều không có. Đôi tay nữ quỷ đánh vào trên kiếm gỗ đào của Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc một tiếng, Long Thiên Vũ đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo kình phong lại lần nữa đánh úp lại. Long Thiên Vũ không nói hai lời, cắn đầu lưỡi một cái. Một ngụm máu đầu lưỡi trào ra, đối với nữ quỷ vọt tới phun đi. Phốc một tiếng, máu đầu lưỡi phun ra ở trên người nữ quỷ. Tức khắc, thân hình nữ quỷ ngừng lại. Nữ quỷ thống khổ kêu to. Liền nhìn đến trên thân thể nữ quỷ, phàm là bị máu đầu lưỡi phun tới, bắt đầu thối rữa, chảy ra nước nồng đậm. Nước này chảy ra tới, đã ngửi thấy một cỗ khí vị so với cá đã chết thật lâu còn thối hơn. Lúc này, tóc nữ quỷ đã không có, da trên đầu đều rớt một tầng. Trên mặt bởi vì nguyên nhân có máu đầu lưỡi, một đám lỗ xuất hiện thối rữa. Trong lỗ đều còn không ngừng chảy ra nước, hơn nữa ngay cả trên bụng đều có. Ăn ngươi, ăn ngươi, ai, ta muốn ăn ngươi. Nữ quỷ đầy mặt thống khổ hét lớn, vốn dĩ liền dọa người, bởi vì thống khổ, toàn bộ mặt đều vặn vẹo, nhìn qua càng thêm dọa người. Ngay cả Long Thiên Vũ, nhìn bộ dáng của nữ quỷ, đều không khỏi lùi một bước. Tuy rằng hắn trước kia gặp quỷ, cũng từng thu quỷ, nhưng đều không gặp được ghê tởm như vậy. Lệ quỷ khủng bố dọa người như vậy, nhìn máu đầu lưỡi tuy rằng làm nữ quỷ bị thương, nhưng vậy mà không chết. Long Thiên Vũ biết không ổn, không có do dự, cầm lấy kiếm gỗ đào, một kiếm hướng về nữ quỷ đâm tới. Bởi vì tác động đến thương thế vừa rồi, làm cho Long Thiên Vũ không khỏi hút mấy hơi khí lạnh. Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Chỉ thấy nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Long Thiên Vũ đâm tới, đầy mặt cười tà. Tiếp theo, đối với Long Thiên Vũ kêu to một tiếng. Thanh âm kêu to này không đơn giản, là thanh âm kêu to do nữ quỷ vận dụng quỷ khí phát ra. Tức khắc một cỗ sóng âm vô hình đối với Long Thiên Vũ đánh úp lại. Long Thiên Vũ thân thể dừng lại, ngay sau đó sóng âm giống như cuồng phong, làm cơ bắp trên mặt Long Thiên Vũ đều không ngừng run rẩy, miệng bị sóng âm thổi dẹp, thổi đến đôi mắt Long Thiên Vũ đều nửa híp lại. Ngay cả quần áo trên người đều bị sóng âm thổi rung động. Thật giống như tùy thời đều sẽ trở thành mảnh vụn. Hơn nữa cả người Long Thiên Vũ đều hơi hơi di động về phía sau. Thế thế, Long Thiên Vũ nhanh chóng bấm pháp quyết, tiếp theo đem kiếm gỗ đào dùng sức cắm trên mặt đất, lúc này mới ổn định thân hình. Sau khi nữ quỷ phát ra sóng âm, tay phải nhanh như tia chớp hướng về Long Thiên Vũ chộp tới. Đồng tử co rụt lại, Long Thiên Vũ nhanh chóng rút ra kiếm gỗ đào. Mới vừa rút ra, Long Thiên Vũ đã bị sóng âm thổi bay ngược ra ngoài. Bất quá như vậy cũng tránh thoát một kích này của nữ quỷ. Bằng không một kích này khẳng định đem ruột của Long Thiên Vũ đều móc ra tới. Đến lúc đó chính là Đại La Thần Tiên tới cũng liền cứu không được hắn. Liền ở sau khi một kích không trúng của nữ quỷ lập tức hai chân nhảy dựng, hướng về Long Thiên Vũ truy kích mà đi. Ầm một tiếng, sau khi Long Thiên Vũ bay ngược ra ngoài, đâm gãy một cái cây, lúc này mới dừng lại. Thế nhưng Long Thiên Vũ không có do dự, thân thể nhanh chóng lăn trên mặt đất. Tiếp theo liền nghe được xoan một tiếng, chỗ vừa rồi Long Thiên Vũ rơi xuống, vỏ một thân cây bị nữ quỷ bắn một khối to kéo xuống. Nữ quỷ tùy tay ném một cái, lại lần nữa nhằm về phía Long Thiên Vũ. Mẹ nó, lão tử cùng với ngươi liều mạng. Long Thiên Vũ nhìn nữ quỷ lại tới, tức khắc thô bạo mắng một câu, sau đó nhanh chóng bỏ lên, đôi tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Bởi vì tốc độ của tay quá nhanh, phát ra từng trận tiếng xé gió. Đồng thời trong miệng của Long Thiên Vũ nhanh chóng thì thầm Mao Sơn Tịnh Tâm Thần Chú. Nói xong, liền thấy một ngôi sao trên bầu trời phát ra một trận ánh sáng, so với ngôi sao chung quanh đều sáng hơn không ít. Cuối cùng ngôi sao này hạ xuống một trận ngân quang, cơ hồ liền ở trong chớp mắt, ngân quang liền đánh ở trên người Long Thiên Vũ. Tiếp theo, liền thấy ngân quang che kín toàn bộ thân thể Long Thiên Vũ. Lúc này Long Thiên Vũ liền cảm giác đầu của chính mình có một trận thanh minh, ngay cả động tác nữ quỷ đều biến chậm không ít. Nhưng mà bên kia, Lâm Dương ôm đầu trên mặt đất, nghe được câu chú ngữ này của Long Thiên Vũ, đột nhiên cảm giác đầu càng thêm đau đớn. Lâm Dương đau đớn đầy mặt vặn vẹo, lập tức đứng lên, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Tiếp theo liền nhìn đến cả người Lâm Dương giống như phát cuồng, đôi tay thành quyền, không ngừng nện ở trên mặt đất. Một bên đánh xuống, một bên còn phát ra thanh âm giống to. Tức khắc, đá vụn bay tứ tung, trực tiếp kinh động nữ quỷ cùng Long Thiên Vũ. Lâm Dương thống khổ hét lớn, quần áo trên người đã toàn bộ bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Cả người nhìn qua, phảng phất như một kẻ điên. Không, so với kẻ điên còn điên cuồng hơn. Đúng lúc này, kiếm gỗ đào bị Lâm Dương ném xuống đất bắt đầu chấn động. Đôi mắt nữ quỷ nhìn thoáng qua, đột nhiên thấy được kiếm gỗ đào, sau đó giống như nhớ tới cái gì, đồng tử hai mắt co rụt lại, nhìn không được lùi ra phía sau vài bước. Nhưng mà Long Thiên Vũ miệng lại há hốc, đầy mặt kinh hãi nhìn Lâm Dương. Ngay cả nữ quỷ ở cách hắn không xa hắn đều đã quên. Ngay cả Diệp Mộng Điệp đang ở trong quá trình khôi phục pháp lực cũng bị kinh động. Khi mở mắt ra liền nhìn đến Lâm Dương, biểu tình so với Long Thiên Vũ đều còn khoa trương hơn. Ngay sau đó, thân thể nữ quỷ giật giật, thân thể vừa chuyển, giống như muốn chạy trốn. Thế nhưng nó vừa động, bị kiếm gỗ đào của Lâm Dương chú ý, mũi kiếm đối với nữ quỷ vèo một tiếng, giống như một trận lưu quang màu đỏ đâm về phía nữ quỷ. Nữ quỷ này nghe được động tĩnh phía sau, biết không tốt, mới vừa chuẩn bị chống cự. Đột nhiên phụt một tiếng, kiếm gỗ đào từ chỗ ngực của nó xuyên qua. Tiếp theo liền thấy kiếm gỗ đào phát ra một trận hồng quang, kế tiếp vây quanh toàn bộ thân thể nữ quỷ. Sau mấy cái hô hấp, liền nhìn đến một đứa trẻ trần truồng rơi xuống. Chỉ là đầu đứa trẻ này rất lớn, phòng trường đều lớn bằng cỡ người lớn, trên đầu không có một cọng tóc. Hơn nữa đôi mắt cũng giống như ếch xanh, phình phình, xông ra bên ngoài. Lại nhìn làn da nó trắng đến dọa người, hoàn toàn không thấy một tia huyết sắc. Trừ bỏ hai mắt ra, tất cả đều là màu trắng, ngay cả da đầu đều là màu trắng. Đứa trẻ này rơi xuống dưới cũng không có khóc, mà là đầy mặt lệ khí nhìn đám người Lâm Dương, đặc biệt là thanh kiếm gỗ đào kia. Tiếp theo nhanh chóng bò về phía rừng cây. Nói là bò, kỳ thật tốc độ nhanh đến dọa người. Một trận bạch quang hiện lên, đứa trẻ đã không thấy tăm hơi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Nữ quỷ bị hồng quang vây quanh, không biết vì nguyên nhân gì, hai chân, ngay sau đó là bụng, đầu, toàn bộ biến thành hồng quang. Tiếp theo bị kiếm gỗ đào hấp thu đi vào. Sau khi hấp thu xong hồng quang, mũi kiếm gỗ đào chỉ về chỗ vừa rồi đứa trẻ biến mất. Cuối cùng kiếm gỗ đào ở không trung chấn động một chút, vèo một tiếng chạy đến đỉnh đầu của Lâm Dương. Ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng của Long Thiên Vũ cùng Diệp Mộng Điệp, kiếm gỗ đào đột nhiên đứng lên, mũi kiếm đối diện đầu của Lâm Dương. Sau đó một trận hồng quang phát ra, hồng quang vừa tiếp xúc với Lâm Dương liền đem Lâm Dương vây quanh. Lâm Dương không ngừng lăn lộn trên mặt đất, phát ra thanh âm thống khổ kêu to. Sau khi bị hồng quang vây quanh, đột nhiên ngừng lại, cả người không tự chủ được khoanh hai chân ngồi dưới đất. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Thiên Vũ dẫn đầu phản ứng lại, đầy mặt kinh hãi chạy đến bên cạnh Diệp Mộng Điệp, nâng dậy Diệp Mộng Điệp, đi đến cách xa Lâm Dương mười mấy mét, lúc này mới dừng lại. Lộc cộc, Diệp Mộng Điệp nuốt nuốt nước miếng, tiếp theo đầy mặt không thể tưởng tượng nói: Sư huynh, Lâm Dương, đây là tình huống như thế nào? Long Thiên Vũ nghe xong, đôi tay bấm pháp quyết, mặc niệm một lần thanh tâm chú. Niệm một lần, Long Thiên Vũ mới cảm giác tĩnh tâm, bất quá vẫn là có điểm không thể tưởng tượng nói. Sư muội, ta xem Lâm Dương này tuyệt đối không đơn giản, chỉ là không biết hắn là thuộc môn phái nào. Người ta trẻ tuổi như thế, vậy mà lợi hại như vậy, còn có thanh kiếm gỗ đào kia của hắn, tuyệt đối không đơn giản. Sư huynh, thanh kiếm gỗ đào kia cũng chưa từng nghe qua, là bảo vật trấn phái của môn phái nào vậy? Diệp Mộng Điệp nói chuyện có chút đứt quãng nói: Ấy, cô thực ngốc, bảo vật trấn phái nào sẽ mang ra ngoài sao? Ta đoán Lâm Dương khẳng định là Long Hồ Sơn, chỉ có Long Hồ Sơn mới có năng lực bồi dưỡng. Về phần Mao Sơn, chúng ta hoàn toàn chưa thấy qua hắn. Nghe xong Long Thiên Vũ nói, Diệp Mộng Điệp như suy tư điều gì, gật gật đầu. Vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Mộng Điệp nhìn Long Thiên Vũ hỏi. Làm pháp sư, Diệp Mộng Điệp vẫn là thực mau liền từ trong khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng khôi phục lại. Ta cũng không biết, hiện tại cũng ra không được. Tuy rằng nữ quỷ kia bị kiếm gỗ đào của Lâm Dương giết chết, nhưng cỗ khí vị nhàn nhạt kia vẫn là luôn đều ở đây. Ta đoán cỗ khí vị này trừ bỏ châm ngòi ly gián ra, còn có một cái tác dụng, đó chính là mê hoặc chúng ta. Nói không chừng lúc trước chúng ta liền vẫn luôn đảo quanh tại chỗ. Sư huynh, chúng ta vẫn là ở chỗ này trước tiên khôi phục thương thế đi, lại còn có thể nhìn Lâm Dương, có biến hóa gì cũng có thể cứu hắn. Diệp Mộng Điệp nghe xong cau mày nói. Nghe xong Diệp Mộng Điệp nói, Long Thiên Vũ gật gật đầu, trước mắt chỉ có như vậy, không có khả năng mặc kệ Lâm Dương đi. Hơn nữa hiện tại bọn họ cũng không thể quay về, mặc kệ nguyên nhân gì, hai người đều không thể không chờ ở chỗ này. Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp lần lượt khoanh hai chân mà ngồi, khôi phục thương thế. Nhưng mà lại nhìn Lâm Dương, lúc này Lâm Dương giống như ngủ rồi, chỉ có lông mày run lên nhẹ nhẹ, giống như đang mơ thấy cái gì. Theo thời gian trôi đi, kiếm gỗ đào phát ra hồng quang càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng biến mất. Hồng quang vừa biến mất, kiếm gỗ đào nháy mắt rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, Lâm Dương chậm rãi mở hai mắt. Liền ở khi Lâm Dương mở mắt ra, đồng thời nếu người quen thuộc hắn liền có thể phát hiện cả người Lâm Dương thật giống như thay đổi, trở nên càng thêm có khí chất. Trời ạ, vừa rồi sao lại thế này? Nghe được lời nói của Long Thiên Vũ, đầu ta đột nhiên càng thêm đau. Hơn nữa, nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên phát hiện đầu chính mình căng ra. Lâm Dương vốn tưởng rằng đầu mình lại sắp bắt đầu đau, không nghĩ tới lần này căng ra qua đi liền không có việc gì. Theo sát mà đến chính là một tảng lớn ký ức, những ký ức đó đều là chú ngữ pháp thuật Mao Sơn. Ai nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Hồi tưởng đồ vật trong đầu, Lâm Dương đột nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười này trực tiếp đem Lâm Dương cùng với Diệp Mộng Điệp bừng tỉnh. Lâm Dương, Lâm Dương. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, Long Thiên Vũ thử tính gọi một tiếng, tiếp theo thấy Lâm Dương giống như không nghe được, Long Thiên Vũ hô lên một tiếng. Hả? Long Thiên Vũ, nữ quỷ kia đâu? Lâm Dương nghe được có người gọi chính mình, ngừng lại cười to, tiếp theo nhìn Long Thiên Vũ nói. Lâm Dương, người không có việc gì chứ? Long Thiên Vũ nhìn Lâm Dương, có chút không xác định nói. Vừa rồi Lâm Dương cười to, liền giống như kẻ điên, việc này không trách Long Thiên Vũ sẽ hỏi như vậy. Ấy, không có việc gì, ký ức ta cũng khôi phục rồi. Nói đến câu cuối cùng, Lâm Dương lại lần nữa cười ha hả. thật sao? Ngươi thật sự khôi phục ký ức rồi sao? Thật tốt quá, Lâm Dương. Diệp Mộng Điệp ở một bên nghe được Lâm Dương khôi phục ký ức, tức khắc đầy mặt vui sướng nói. Ha ha ha, vậy còn nữ quỷ kia đâu? Chạy đi đâu rồi? Lâm Dương nhìn Diệp Mộng Điệp, nhếch miệng cười, cuối cùng lại lần nữa hỏi nữ quỷ kia. Nữ quỷ đã chết, bị kiếm gỗ đào của ngươi giết chết. Nói xem kiếm gỗ đào của ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? Vậy mà sẽ tự mình bay lên, lại còn lợi hại như vậy. Long Thiên Vũ đầy mặt nghi hoặc hỏi. Ờ, cái này ta cũng không biết. Lâm Dương khoanh tay nói. Được rồi. Long Thiên Vũ gật gật đầu, bất quá xem biểu tình của hắn liền biết, rõ ràng không tin Lâm Dương nói. Bất quá ai mà không có một chút bí mật đây, Long Thiên Vũ cũng không có miệt mài theo đuổi. Nói tới kiếm gỗ đào, Lâm Dương nhìn thoáng qua khắp nơi, cuối cùng thấy được kiếm gỗ đào ở dưới chân chính mình. Lâm Dương khom lưng nhặt lên. Lâm Dương, người có phải người của Long Hồ Sơn hay không? Vậy mà trẻ tuổi như vậy liền đã lợi hại như thế, khẳng định là pháp sư đặc cấp rồi đi. Đúng lúc này, Diệp Mộng Điệp đột nhiên nói. Vừa nghe Diệp Mộng Điệp nói, Lâm Dương có chút nghi hoặc, nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Diệp Mộng Điệp này nói Long Hồ Sơn là thứ gì vậy? Vì sao có điểm quen tai đây? Nghĩ đến đây, Lâm Dương lập tức hỏi. Long Hồ Sơn là cái gì? Vì sao có điểm quen tai? Thế nhưng nghĩ không ra đây. Nghe được Lâm Dương nói, Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp cũng là đầy mặt nghi hoặc. Không đúng, nếu Lâm Dương khôi phục ký ức, sao có thể không biết Long Hồ Sơn? Nghĩ đến đây, Long Thiên Vũ đoán được một cái khả năng. Có nhớ rõ hắn trước kia xem qua một chương trình TV, chính là có người mất trí nhớ, cuối cùng chỉ khôi phục một nửa ký ức, cái khác không có khôi phục. Đây là coi như khôi phục một đoạn ngắn. Nhưng mà xem bộ dáng của Lâm Dương, tựa hồ không phải. Thế nhưng nếu không phải, Lâm Dương không biết Long Hồ Sơn giải thích như thế nào. Lâm Dương, người có nhớ sư phụ là ai hay không? Có thân nhân gì hay không? Long Thiên Vũ hỏi Lâm Dương. Sư phụ, thân nhân. Sư phụ, sư phụ. Đầu thực loạn, nghĩ không ra. Sư phụ, ta nhớ rõ ta có sư phụ. Sư phụ ta là người lợi hại nhất thiên hạ. Chỉ là ta nghĩ như thế nào cũng không ra. Sư phụ ta là ai đấy? Nghe được Long Thiên Vũ hỏi, Lâm Dương đột nhiên lâm vào một loại trạng thái đặc thù, cả người lầm bầm lầu bầu, có chút điên cuồng nói. Nhìn đến bộ dáng của Lâm Dương, Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đều biết ký ức của Lâm Dương không có hoàn toàn khôi phục lại. Lâm Dương, Lâm Dương. Nhìn đến bộ dáng của Lâm Dương, Long Thiên Vũ sợ Lâm Dương lại giống như vừa rồi, nhịn không được hét to hai tiếng, muốn đem Lâm Dương gọi cho hoàn hồn lại. Thế nhưng hai tiếng kêu to này rõ ràng vô dụng. Long Thiên Vũ nhanh chóng chạy đến trước mặt Lâm Dương, chụp xuống bả vai của Lâm Dương. Lâm Dương sửng sốt, tiếp theo có chút nghi hoặc nhìn Long Thiên Vũ, không rõ Long Thiên Vũ vì sao đột nhiên lại đây chụp chính mình. Lâm Dương, ngươi làm sao vậy? Long Thiên Vũ hỏi. Ờ, ta cũng không biết, ta liền cảm thấy cả người giống như rơi vào bên trong đầm lầy, càng suy nghĩ càng nhịn không được nghĩ tới, càng nghĩ càng người ta càng không thể chịu khống chế. Lâm Dương có chút chần chờ, hồi tưởng tình huống vừa rồi nói. Lâm Dương không biết chính là, cũng may Long Thiên Vũ đem hắn gọi tỉnh, bằng không Lâm Dương khẳng định tiến vào trong trạng thái như vừa rồi. Vừa rồi nếu không phải kiếm gỗ đào phát ra hồng quang, Lâm Dương nhẹ thì trở thành kẻ điên, nặng thì thần kinh đứt gãy, thất khiếu đổ máu mà chết. Được rồi, không cần suy nghĩ, thuận theo tự nhiên đi. Dù sao ngươi hiện tại không phải khôi phục một ít rồi sao? Chúng ta hiện tại vẫn là ngẫm lại trở về như thế nào đi. Diệp Mộng Điệp cách đó không xa đi tới nói. Mẹ nó, còn tưởng rằng ta khôi phục, thì ra mới khôi phục một chút. Bất quá ta khôi phục một chút liền lợi hại như vậy, nếu là khôi phục toàn bộ. Nghĩ đến đây, Lâm Dương vốn dĩ có chút buồn bực, không khỏi hưng phấn lên. Lâm Dương, người có biết trở về như thế nào hay không? Long Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Dương nói. Đi ra ngoài như thế nào sao? Rất đơn giản. Nói xong, Lâm Dương lại ở trong lòng nghĩ đến. Thiên sư cao cấp sao? Không biết lợi hại hay không? Chờ đi ra ngoài lại hỏi Long Thiên Vũ. nghe tên đều rất lợi hại, tuyệt đối so với Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp lợi hại hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Dương làm Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp tránh ra một chút. Tiếp theo đôi tay vô cùng thành thạo bấm pháp ấn, trong miệng thì thầm: Thử gian thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên đạt địa, xuân u nhập minh, vì ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng thanh, xá. Nói xong, Lâm Dương dùng pháp ấn đánh tới trên mặt đất. Tiếp theo liền thấy trên mặt đất toát ra một trận khói nhẹ. Đợi khói nhẹ tiêu tán, một lão giả da rẻ hồng hào, cầm quải trượng, gương mặt hiền từ xuất hiện. Thần thổ địa. Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp nhìn lão giả xuất hiện, đồng thời kêu lên sợ hãi. Tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Lâm Dương đều trở nên cuồng nhiệt lên. Thổ địa, trường học này đều là thuộc về khu vực ngươi quản hạt đi. Lâm Dương nhìn thần thổ địa hỏi: Ngươi là thiên sư sao? Thần thổ địa có chút nghi hoặc nói: Hắn sống lâu như vậy còn không có gặp qua thiên sư trẻ tuổi như vậy, có chút nghi hoặc chẳng có gì lạ. Lâm Dương nghe xong gật gật đầu. Nhìn đến Lâm Dương gật đầu, ngón tay phải của thần thổ địa bấm tay tính toán, tiếp theo cười cười, lại lần nữa nói: Ha ha ha ha, Lâm thiên sư, lần đầu gặp mặt, nơi này đích xác thuộc về phạm vi ta quản hạt, không biết Lâm thiên sư triệu hoán tiểu lão nhân ra tới có chuyện gì. Nghe được thần thổ địa nói, Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp ở một bên nhìn về phía Lâm Dương đều lộ ra biểu tình quả nhiên như thế, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Lâm Dương càng thêm mãnh liệt. Thổ địa, chúng ta hiện tại bị nhốt ở chỗ này, phải làm như thế nào đi ra ngoài? Còn có vì sao trường học này sẽ có quỷ vậy? Tòa nhà phía trước kia lại là như thế nào? Lâm Dương nhìn thổ địa, nói ra liên tiếp vấn đề. Cái này, muốn đi ra ngoài, Lâm Dương thiên sư người sử dụng pháp quyết Mao Sơn không phải liền đi ra ngoài sao? Về phần trường học này vì sao có quỷ, cái này vẫn phải nói đến từ tòa nhà kia. Bất quá, Lâm thiên sư, chuyện trong tòa nhà này ta cũng không thể nói cùng ngươi, tiểu lão nhân còn muốn có cuộc sống an ổn. Thần thổ địa có chút chần chờ, tiếp theo mới nói. Nghe thần thổ địa nói xong, Lâm Dương cũng biết thần thổ địa là không có một chút lực công kích, chỉ là thời gian sống lâu hơn so với phàm nhân mà thôi. Bình thường thần thổ địa cùng với trưởng quản đồ vật trên thổ địa của mình đều là không xâm phạm lẫn nhau, giống như nước sông không phạm nước giếng, càng có thậm chí không muốn nhắc tới bất luận chuyện gì ở trên thổ địa của chính mình. Lâm Dương cũng minh bạch thổ địa khó xử, có một số việc là không thể nói cho những người khác, cho nên Lâm Dương liền không hề đào bới đến tận cùng, mà là cười nói: Ha ha ha, ta là có thể ra ngoài, bất quá ta tự mình sử dụng pháp thuật đi ra ngoài là rất phiền toái, lão nhân ra ngươi liền mang chúng ta đi ra ngoài đi. Thần thổ địa vô ngữ, bất quá hắn vẫn là gật gật đầu. Thấy thế, Lâm Dương lập tức hướng về Long Thiên Vũ nói: Long Thiên Vũ, ngươi đi đem cô gái kia cõng lên, chúng ta đi ra ngoài. Long Thiên Vũ vừa nghe, không nói hai lời, đi đến bên cạnh nữ sinh té xỉu kia, nâng dậy cõng ở trên lưng, sau đó đi đến bên người Lâm Dương. Nhìn người đông đủ, Lâm Dương hướng về thổ địa gật gật đầu. Thần thổ địa lại làm đám người Lâm Dương đứng chung một chỗ, ngay sau đó vây quanh mấy người Lâm Dương dạo qua một vòng. Tiếp theo bốc lên một đoàn xương trắng, thực mau xương trắng liền đem mấy người Lâm Dương toàn bộ bao phủ. Đợi khi xương trắng tan đi, Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ còn có Diệp Mộng Điệp vẫn là đứng ở tại chỗ. Bất quá mấy người Lâm Dương biết bọn họ đã ra tới. Quả nhiên, Lâm Dương mang theo Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đi trở về. Đi không bao lâu, liền nhìn đến mấy học sinh ngồi ở trên ghế đá kia, lúc này đã ngủ rồi. Lâm Dương nhìn nhìn nữ sinh mà Long Thiên Vũ cõng trên lưng, tiếp theo đối với Long Thiên Vũ nói: Long Thiên Vũ, người đi đem bọn họ đánh thức, xem bọn họ có nhận thức nàng hay không. Long Thiên Vũ nghe xong gật gật đầu. Không biết từ khi nào, Long Thiên Vũ nghiễm nhiên đem Lâm Dương coi như đại ca đi đầu. Đồng học, tỉnh dậy đi. Long Thiên Vũ buông nữ sinh cõng ở trên lưng, dùng tay lay động nam sinh kia nói: Ấy, có để cho người ta ngủ hay không vậy? Vị nam sinh này mơ mơ màng màng mở mắt ra nói, cuối cùng nhìn đến là Long Thiên Vũ, lập tức mở to hai mắt. Người, các người ra tới rồi sao? Nam sinh này nhìn Long Thiên Vũ kinh ngạc nói. Ha ha ha, Chúng ta căn bản chưa tiến vào. Nơi đó học sinh toàn trường ai mà không biết đây. Chúng ta lại không ngốc. Nhìn Long Thiên Vũ nói dối đều không mang theo đỏ mặt. Hơn nữa biểu tình kia thật đúng là rất tự nhiên. Cái này làm cho Diêm Mộng Điệp ở một bên che miệng lại cười trộm. Bất quá nàng cũng biết Long Thiên Vũ chỉ là lời nói dối thiện lương mà thôi. Ấy, trách không được. Ta nói các ngươi làm sao còn có thể ra tới. Nói xong, vị nam sinh này đột nhiên thấy được nữ sinh té xỉu kia, tức khắc kích động nói không ra lời. Tiếp theo đối với mấy vị nam sinh còn đang ngủ này liều mạng lay động nói: Mau, các người mau tỉnh lại. Tiểu Hồng tìm được rồi. Một người trong đó nghe được tên Tiểu Hồng đột nhiên bật dậy, có chút nói năng lộn xộn: Muội muội ta tìm được rồi sao? Ở nơi nào? Tiếp theo vị nam tử này chỉ. Nam sinh vừa bật dậy này theo đó nhìn lại, lập tức chạy đến bế lên nữ tử, cảm giác còn có được hô hấp, có chút kích động thấp giọng nức nở. Lâm Dương âm thầm sử ra ánh mắt, tiếp theo cùng với Long Thiên Vũ còn có Diệp Mộng Điệp lén lút rời đi. Sau khi ra khỏi rừng cây, Long Thiên Vũ nhịn không được nói: Lâm Dương, chúng ta cứ như vậy đi rồi, vạn nhất nữ tử kia tỉnh lại đem bí mật của chúng ta đều nói ra thì làm sao bây giờ? Ấy, nữ sinh đó tỉnh lại cũng không phải là người bình thường nữa rồi. Lâm Dương vừa đi một bên thở dài nói: Ấy, thật đáng thương, nàng còn trẻ tuổi như vậy. Diệp Mộng Điệp đi theo phía sau Lâm Dương cũng là một trận thở dài, có chút cảm khái nói: Ta mới cảm thấy cô càng đáng thương. Thân là một nữ pháp sư, thường xuyên đối mặt loại đồ vật ghê tởm dọa người này, hơn nữa một chút không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Lâm Dương mặt không biểu tình nói: Nhưng mà bên kia, Doãn Thành Kiệt đứng ở trên một tòa cao phong, gió to không ngừng thổi qua bên người hắn. Thế nhưng làm cho người kỳ quái chính là gió thổi tới vừa đến chung quanh Doãn Thành Kiệt, gió liền tự động tách ra. Hơn nữa nhìn từ tòa cao phong này xuống phía dưới nhìn xem, liếc mắt một cái thế nhưng nhìn không tới cuối. Vách đá lởm chởm, còn có một tầng tuyết thật dày. Ngay cả tầng mây ngẫu nhiên đều từ bên người Doãn Thành Kiệt thổi qua. Việc này đủ để chứng minh tòa cao phong này thật sự là quá cao. Nếu có người quen thuộc tòa cao phong này nhìn thấy, khẳng định kinh hãi hét lớn: Đây còn không phải là đỉnh Everest sao? Vậy mà có người đứng ở đỉnh cao nhất lại còn chỉ có mặc một cái trường bào màu trắng. Nếu là lúc này có người chụp cho hắn một bức ảnh, Doãn Thành Kiệt khẳng định đều không cần thời gian một ngày liền trở thành người được chú ý nhất trên thế giới. Lâm Dương, nhanh chóng khôi phục ký ức đi, sau đó hưởng thụ một chút thời gian đi học. Thời gian còn lại cho ngươi không nhiều lắm, nơi đó bức thiết cần có ngươi. Nếu lần này ngươi không thể đột phá đến thiên sư đặc cấp, vậy ngươi đời này chỉ có thể cùng với sư phụ ngươi giống nhau, dừng lại ở giai đoạn tiến vào thiên sư đặc cấp, vĩnh viễn không có khả năng trở thành thiên sư siêu việt. Doãn Thành Kiệt đứng ở trên đỉnh Everest, hai mắt ngắm nhìn tầng mây không ngừng quay cuồng, lẩm bẩm lầu bầu nói: Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.